Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1891, không hiểu được quý trọng. Lão giả biết rõ Diệp Viễn hỏi không phải mình, mà là Ngô Thiên, hắn bất quá là người tùy tùng. Cảnh giới tuy cao, nhưng địa vị hiển nhiên không bằng Ngô Thiên. Thiên thiếu chính là Cửu Hứa Đế Đô Lăng Hoa Các đệ tử. Hắn sư tôn là Lăng Hoa Các. Lão giả nói phân nửa, đã bị Diệp Viễn lạnh lùng ngắt lời nói. Xem ra, ta cảnh cáo vô ích a. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Ngô Thiên trong miệng phát sinh. Hắn chân đã bị Diệp Viễn cắt đứt. Lão giả biến sắc, hắn mang ra Ngô Thiên sư tôn chính là muốn cho Diệp Viễn có chỗ kiêng kỵ. Ai biết cái này gia hỏa căn bản không dính chiêu này, trực tiếp đem Ngô Thiên cho phế. Ngô Thiên đau đến mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Thật là Diệp Viễn tay như trước bóp địa cực chặt. Lão giả nơi nào còn dám trong lòng còn có may mắn. Chỉ phải nói rằng thiên thiếu hắn là coi trọng Thiên Ưng Hoàng thành một cô nương, cho nên mới có thể tới nơi này đảm nhiệm tuần sát sứ. Diệp Viễn nhíu mày lại hỏi, hắn làm tuần sát sứ, vì sao Giang Ngọc Đường sẽ bị nhốt vào tử lao? Lão giả nói, bởi vì hắn không biết điều. Diệp Viễn nghe vậy, sắc mặt phát lạnh, nói, Giang Ngọc Đường không chịu giao ra tuần sát sứ vị trí, cho nên các ngươi nằm tính toán hãm hại hắn, đem hắn nhốt vào tử lao, có phải thế không? Lão giả lặng lẽ không nói, hiển nhiên là bị Diệp Viễn đoán đúng. Diệp Viễn cười lạnh nói, tốt, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Diệp Viễn liền muốn động thủ giết Ngô Thiên. Ngô Thiên cùng lão giả đều là sắc mặt chợt biến, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế tàn nhẫn, trực tiếp liền muốn giết người. Lúc này Tả Thư Kiệt đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Viễn, tuyệt đối không thể a. Diệp Viễn nhíu mày lại, trên tay lực đạo giảm xuống vài phần. Tả Thư Kiệt dùng răng đi tới Diệp Viễn trước mặt, sắc mặt khó coi nói, Ngô tuần sát sứ sư tôn thật là chân thần cường giả. Ngô gia tại Cửu Hứa Đế Đô địa vị cũng không thể tầm thường so sánh. Giết hắn, toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành đều muốn chôn cùng hắn a. Đúng, đúng, ta không thể chết, ta muốn là chết, Lăng Hoa Các tất nhiên tức giận. Chỉ cần thả ta, hôm nay sự tình, ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ngô Thiên mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, cắn răng nói rằng, Diệp Viễn hai mắt híp một cái, ngón tay dần dần buông ra. Một mình hắn có thể không kiêng nể gì cả, thế nhưng Thiên Ưng Hoàng thành nhiều người như vậy, hắn nhiều ít còn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Diệp Viễn ngón tay buông lỏng, Ngô Thiên như thiểm điện mà mở ra. Cái này Diệp Viễn thực lực thật đáng sợ. Ngô Vân, giết hắn cho ta. Còn có mấy cái này, không chừa một mống. Ngô Thiên chỉ vào Diệp Viễn phía sau Tả Thư Kiệt, Ninh Thiên Bình đám người, giận dữ hét. Tả Thư Kiệt đám người nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Ngô Thiên cư nhiên nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết. Nếu không phải là bọn hắn cầu tình, Diệp Viễn đã giết Ngô Thiên. Có thể đảo mắt Ngô Thiên liền muốn giết bọn hắn. Thiên thần bát trọng Thiên Ngô Vân, nơi này có ai là đối thủ của hắn? Hừ, không biết sống chết đồ vật, lại dám đối thiên thiếu động thủ. Hôm nay liền muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thiên thần bát trọng thiên khí thế vừa mở, tất cả mọi người trở nên biến sắc. Cái kia khủng bố thế giới chi lực nhường Tả Thư Kiệt bọn người là vẻ mặt tuyệt vọng. Ngô tuần sát sứ, cái này, chuyện này đều là hiểu lầm a. Mong rằng tuần sát sứ đại nhân dơ cao đánh khẽ, buông tha Diệp Viễn a. Chỗ mạo phạm, ta Tả Thư Kiệt một người gánh chịu. Tả Thư Kiệt dứt khoát nói. Ngô Thiên nghe vậy cười to nói, tiểu tử này lại dám bà bản xứ chân cắt đứt, cũng đã phạm tử tội. Ngươi chính là một cái thiên thần nhị trọng thiên, có cái gì tư cách gánh chịu? Hôm nay, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Diệp Viễn hai mắt híp lại, nhìn lấy Ngô Thiên thản nhiên nói, cơ hội ta đã cho ngươi, là ngươi chính mình không hiểu được quý trọng. Ha ha ha, cơ hội, tiểu tử, không phải mới vừa ngươi đánh lén bản xứ sao lại bị ngươi áp chế? Có Ngô Vân tại, ngươi còn có thể lật trời hay sao? Động thủ, Ngô Thiên giống như là nghe được rất buồn cười chê cười. Cười như điên nói, hàn quang lóe lên, một đạo đáng sợ kiếm quang thẳng hướng Diệp Viễn. Thiên thần bát trọng thiên chi uy, cực kinh người. Lúc này, Diệp Viễn đứng phía sau Tả Thư Kiệt đám người. Hắn chỉ cần nhường lối, Tả Thư Kiệt đám người chắc chắn phải chết. Cái này Ngô Vân hiển nhiên là một thân kinh bách chiến hạng người. Ra tay có chút tàn nhẫn, một kiếm này là buộc Diệp Viễn chính diện ứng chiến. Diệp Viễn thần sắc hơi trầm xuống, lăng xương kiếm chợt xuất thủ. Oanh, một đạo tiếng nổ tại giữa hai người bạo phát, năng lượng kinh khủng, trực tiếp đem Tả Thư Kiệt đám người hất bay đi ra ngoài. Các người đều thối lui. Diệp Viễn trong thanh âm để lộ ra băng lãnh, hiển nhiên hắn đã động chân nộ. Ngô Vân cũng là con người đột nhiên co lại, kinh hô, pháp tắc dung hợp, không gian pháp tắc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Viễn cư nhiên có thể đón lấy hắn một kiếm này. Ngô Thiên sắc mặt cũng là trở nên xấu xí không gì sánh được. Hắn nguyên tưởng rằng Diệp Viễn căn bản không phải Ngô Vân địch, lại không nghĩ rằng hắn sức chiến đấu thật không ngờ cường hãn. Thiên thần ngũ trọng thiên dùng lực thiên thần bát trọng thiên. Đây không khỏi quá khoa trương một ít a. Tả Thư Kiệt đám người nhìn lấy đạo kia quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh, chấn động không hiểu, Diệp Viễn thực lực vẫn là cường đại như vậy. Thật là, cường có chút thái quá. Mấy trăm năm trước, Diệp Viễn trong mắt hắn, bất quá là cái không đủ tư cách tiểu bối a. Lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, Diệp Viễn thực lực bây giờ, bả lĩnh Nam Thập Quốc cày hết trở về, cũng căn bản tìm không được đối thủ a. Siêu, Diệp Viễn thân hình khẽ nhúc nhích, một kiếm ra, cái kia sắc bén kiếm khí, cơ hồ khiến không gian đều bị run rẩy. Ngô Vân ánh mắt hơi trầm xuống, trực tiếp nghênh đón, rầm rầm rầm, giữa không trung truyền đến từng đợt năng lượng kinh khủng ba động, hàn mang bắn ra bốn phía, kiếm khí bay ngang. Ngô Thiên nhìn lấy một màn này, sắc mặt trắng bệch, Thiên thiếu, tiểu tử này thật mạnh, Ngô Vân đại nhân chưa chắc có thể bắt hắn lại, không bằng chúng ta hay là trước rút đi a. Mạc Tân lên tiếng nói, im miệng, ngươi là muốn để bổn thiếu làm con rùa đen rút đầu. Đây nếu là truyền hồi đế đô, bổn thiếu làm sao còn gặp người? Ngô Thiên cả giận nói. Mạc Tân vội la lên, lưu đến núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Vạn nhất tiểu tử này thật thắng, chúng ta sẽ không có thể chạy trốn. Ngô Thiên sắc mặt thay đổi lại thay đổi, rốt cục cắn răng nói, đi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngày đầu tiên tới lĩnh Nam Thập Quốc làm tuần sát sứ, liền muốn cụp đuôi chạy trốn. Hai người đang muốn độn không mà đi, một bóng người xinh đẹp ngăn lại hai người lối đi. Một tấm dung nhan tuyệt thế hiện ra ở Ngô Thiên trước mặt. Thật là hắn hiện tại căn bản cũng không có tâm tình đi thưởng thức. Nguyên do bởi vì cái này khí tức nữ nhân đồng dạng thập phần cường đại, lãnh thu linh thực lực cũng là thiên thần lục trọng thiên, các ngươi không thể đi. Lãnh Thu Linh thản nhiên nói. Chết tiệt, Ngô Thiên cắn răng một cái, bỗng nhiên hướng Lãnh Thu Linh xuất thủ. Lãnh Thu Linh sớm có chuẩn bị, băng hỏa hai đạo pháp tắc chi lực phun ra, nhường Ngô Thiên sắc mặt kịch biến. Ngô Thiên mặc dù cũng là thiên tài, thế thế nhưng cùng luyện hóa Chu Tước chân huyết Lãnh Thu Linh so với kém quá xa, hai người cảnh giới sấp xỉ. Thế nhưng Lãnh Thu Linh thực lực lại đem Ngô Thiên áp chế hoàn toàn. Đúng lúc này, một đạo sắc bén không gì sánh được kiếm quang phá vỡ trường không. Ngô Vân thi thể từ cao không rơi xuống, ngã rầm trên mặt đất. Toàn bộ Thiên Ưng Hoàng Thành hoàn toàn tĩnh mịch. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.